Cô mặc bộ đồ thể thao nhưng lại tăng thêm phần nào vẻ cuốn hút của mình. Đẹp thật, được xưng là viên minh châu của Nguyên Hải đúng là danh bất hư truyền. Cô ta không hề thua kém Trần Chỉ Tình. Hai người có vẻ đẹp khác nhau, không ai kém ai. Chẳng trách, gọi điện thoại cho bổn công chúa nói là muốn tụ họp, thì ra là muốn khoe bạn trai. Cũng may bổn công chúa thông minh nên đã gọi điện thoại cho Tiết Tịnh rồi. Đợi chút nữa anh ấy cũng tới. Tống Cẩm Phồn nói, giọng điệu có chút kiêu ngạo. Cô nhìn Tô Minh một cái, sau đó quay sang nói với Chỉ Tình. Thú vị đấy, lại tự xưng mình là bổn công chúa cơ đấy. Đến thì đến đi, Tiết Tịnh cũng không so được với chồng chị đâu. Chỉ Tình cũng nói với vẻ cao ngạo. Sau đó cô giới thiệu. Chồng à, cô ấy là Tống Cẩm Phồn, là em ba trong ký túc xá của chúng em. Còn cô ấy là Vu Lâm, chị cả. Chỉ có em là đáng thương nhất, em Tư đây. Ngô Viên Viên chen vào một câu, nói với vẻ oán giận, bởi vì cô ta ít tuổi nhất. Chào mọi người, tôi là Tô Minh. Tô Minh liền tiếng chào hỏi Tống Cẩm Phồn và Vu Lâm. Gọi là chồng cơ á? Cẩm Phồn có chút bất ngờ. Trong lòng cô ta thừa biết, sự kiêu ngạo của Chỉ Tình không kém gì mình. Nhưng Chỉ Tình không phải là người dễ dàng gọi người khác là chồng, trừ phi là chắc chắn về mối quan hệ với người đó. Cô ta nhìn Tô Minh thật kỹ với ánh mắt dò xét. Cô ta và Chỉ Tình là chị em tốt, nên cô ta cũng không cho phép ai đó dám lừa gạt Chỉ Tình. Chỉ Tình, chúc mừng em nhé. Tô Minh đẹp trai thế này, dường như có thể so được với Tiết Tịnh rồi đấy. Vu Lâm cười nói, nụ cười rất dịu dàng. Nhưng Tô Minh là người nhạy bén, anh có thể cảm nhận được sự đố kỵ và khinh bỉ trong mắt cô ta. Lại còn dường như có thể so được với Tiết Tịnh sao? Lời này có nghĩa là không bằng Tiết Tịnh. Chỉ Tình cũng không phải kẻ ngốc, mặc dù nụ cười không đổi, nhưng ánh mắt cô ta đầy vẻ chán ghét. Ký túc xá có 4 người, cô ta và em ba Tống Cẩm Phồn là chị em tốt, còn mối quan hệ với em Tư Ngô Viên Viên cũng được. Chỉ duy nhất với chị cả Vu Lâm thì đôi khi bằng mặt không bằng lòng, bởi nhiều khi Vu Lâm nói chuyện kiểu gai góc. Tất nhiên, bề ngoài vẫn có thể sống với nhau là được. Em thấy anh rể nhà chị hai còn đẹp trai hơn cả Tiết Tịnh nữa cơ. Viên Viên lẻ lưỡi ra nhỏ giọng nói. Thú vị đấy, cô ta gọi Tô Minh là anh rể hay, cho thấy đã thừa nhận Tô Minh là người đàn ông của Chỉ Tình rồi. Nhưng cô ta lại gọi Tiết Tịnh là Tiết Tịnh chứ không phải anh rể, chứng tỏ vẫn chưa thừa nhận. Cẩm Phồn, khi nào thì Tiết Tịnh mới đến vậy? Vu Lâm nói lời này thì sắc mặt Vu Minh càng khó coi hơn, bởi vì trong lời nói của cô ta ẩn chứa vẻ mong đợi và phấn khích. Hình như Vu Lâm yêu thầm chồng sắp cưới của Tống Cẩm Phồn thì phải. Sắp rồi ạ, tại vì anh ấy bận lắm. Cẩm Phồn đáp. Tất nhiên là bận rồi, một công ty lớn như công ty kỹ thuật Thiên Phong đều dựa cả vào anh ta, nên anh ta bận là phải. Cẩm Phồn, em phải thông cảm cho anh ta đấy. Anh ta mới có 24 tuổi, một mình gây dựng được sự nghiệp như vậy là hiếm lắm đấy. Vu Lâm nói xong, sắc mặt đều là vẻ sùng bái. Trên mặt cô ta hiện rõ mấy chữ, tôi thích Tiết Tịnh. Tất nhiên Tống Cẩm Phồn biết Vu Lâm thích chồng sắp cưới của mình, nhưng cô cũng chẳng quan tâm, bởi vì cô biết Tiết Tịnh không thèm để ý tới Vu Lâm. Đúng lúc này, chị à, anh ta là bạn trai của chị sao? Một người trẻ tuổi, cao 1m9 bước tới, trong tay cầm một quả bóng rổ, trên trán toát mồ hôi, dường như vừa mới chơi bóng xong. Ngoại hình của cậu ta trông cũng khá đẹp. Bên cạnh cậu ta, có mấy nam sinh cùng với ngoại hình sáng sủa, khá vạm vỡ, ánh mắt nhìn về phía Tô Minh toàn là ý thù địch. Phiền phức rồi, Chỉ Tình của chúng ta không dễ có được như vậy đâu. Tống Cẩm Phồn nói với giọng vui khi người khác gặp nạn. Mặc dù Vu Lâm không nói gì, nhưng ánh mắt đầy vẻ bỡn cợt, muốn nhìn thấy Tô Minh bị mất mặt. Anh rể, hắn là Triệu Thần, sinh viên năm 2 khoa thể dục thể thao của trường em. Hắn là đội trưởng đội bóng rổ, còn là hội trưởng hội võ đạo. Rất nhiều bạn nữ trong trường đều yêu thầm hắn đấy. Hắn lại chỉ si tình chị hai thôi, nhưng chị hai lại không thèm để ý tới hắn. Hắn đánh nhau dữ dội lắm, anh đừng có gây chuyện với hắn đấy nhé. Viên Viên nhỏ giọng nói với Tô Minh, trong lời nói có vẻ lo lắng. Nhưng Chỉ Tình mặt không biến sắc, dường như không thèm quan tâm. Loại người như Triệu Thần, mặc dù những người thanh niên bình thường không phải là đối thủ của cậu ta, nhưng Tô Minh chỉ cần một tay là có thể đánh được 1.000 Triệu Thần rồi. Đúng là khác biệt giữa kiến và cá voi. Muốn làm bạn trai của chị đẹp chúng tôi, không dễ thế đâu. Mọi người nói có phải không?

Vu Lâm... Cẩm Phồn vội đi tới bên cạnh Chỉ Tình nhỏ giọng nói, bởi vì cô ta cảm thấy hôm nay Vu Lâm thật quá đáng. Bình thường Vu Lâm rất thích lẽo đẽo theo Tống Cẩm Phồn để lấy lòng cô ta, nên Cẩm Phồn cảm thấy không ưa lắm. Bây giờ Vu Lâm lại giúp mình nhằm vào Trần Chỉ Tình. Nhưng Vu Lâm đâu có biết, bề ngoài thì tưởng chừng Cẩm Phồn chỉ thích khoe mẽ đối đầu với Chỉ Tình. Nhưng trên thực tế, mối quan hệ của hai người họ vô cùng tốt. Cũng chính vì hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ, nên Vu Lâm vì muốn lấy lòng mình mà rất nhiều lần nhằm vào Chỉ Tình. Hay là em nói với chị ta về thân phận của chị? Cẩm Phồn nói. Bởi vì Chỉ Tình không phải là người thành phố Nguyên Hải, nên trong ký túc xá, ngoài Cẩm Phồn biết cô ta đến từ nhà họ Trần, quý tộc danh tiếng của thành phố Dương Giang, thì không ai biết cả. Ngay cả Ngô Viên Viên và Vu Lâm cũng đều không biết. Nếu như Vu Lâm biết, thì chắc cô ta không dám đối xử với Chỉ Tình như vậy. Không cần đâu, cứ giữ bí mật là được. Chỉ Tình cười nói. Được rồi, xem ra chị rất tin tưởng chồng mình nhỉ. Cẩm Phồn đùa một câu, còn trong lòng thì thấy hụt hẫng. Nhìn cảnh Tô Minh và Chỉ Tình thân mật, còn cô ta và Tiết Tịnh thì chẳng có tiến triển gì. Mặc dù Tiết Tịnh vô cùng tài giỏi, bản thân cô ta cũng thực sự thích hắn ta, nhưng đến giờ hai người vẫn chưa nắm tay nhau. Mặc dù miệng thì gọi là chồng sắp cưới, nhưng hai người giống như là đôi bạn vậy. Sau đó, một nhóm người đi ra ngoài trường học. Chỉ Tình đến gara dưới tầng hầm, rồi lái xe bên lì của mình vào. Wow, chị hay, chị lái xe bên lì sao? Giấu bọn em kỹ thế. Ngô Viên Viên kinh ngạc hô lên. Hóa ra trước nay Chỉ Tình chưa bao giờ lái siêu xe tới trường. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy. Chỉ Tình là đại gia ngầm đấy. Vu Lâm cười nói tiếp. Sau này có xe đi hóng gió rồi. Mặc dù Vu Lâm nói với giọng cười cợt, nhưng trong lòng thì vô cùng đố kỵ. Nhà Trần Chỉ Tình mua được Bentley sao? Đúng là từ trước đến nay mình đã đánh giá cô ta quá thấp. Nhưng Vu Lâm cũng chỉ nghĩ nhà Chỉ Tình có chút tiền thôi, nếu so với Tống Cẩm Phồn thì còn kém xa. Tiếc là xe thể thao. Chị hai, chị chở anh rể đi. Viên Viên đột nhiên nói. Chúng ta ngồi xe của Tiết Tịnh cũng được. Vu Lâm đáp, sau đó cố ý nhìn sang phía Tô Minh nói. Tiết Tịnh lái Rolls Royce Phantom đấy. Lời này rõ ràng là đang khoe khoang với Tô Minh. Anh rể, sao anh không lái xe đến? Viên Viên chỉ tò mò nên hỏi vậy. Cô ta chỉ tò mò, không biết là ngày thường Tô Minh lái xe gì, chứ không hề có ý gì khác. Nhưng câu hỏi này rất hợp ý Vu Lâm. Cô ta cũng rất muốn biết điều này, vì vậy liếc nhìn sang phía Tô Minh. Ngay cả Cẩm Phồn cũng tò mò, nhìn về phía Tô Minh. Mặc dù xe cộ không phải là tất cả, nhưng đối với người đàn ông trưởng thành, xe cộ chính là phản ánh tài lực của họ. Tôi vẫn chưa có bằng lái. Tô Minh cười nói. Nói thật thì mấy năm nay ở Huyền Linh Sơn, anh đâu có cơ hội và thời gian để đi học bằng lái xe. Anh rể, vậy thì anh nên đi thi sớm đi, thi bằng lái càng ngày càng khó đấy. Gần đây em cũng thi, mà phải thi lại lần hai. Viên Viên lẻ lưỡi ra nói. Tô Minh, đợi anh thi được, đến lúc đó có thể liên hệ với Tiết Tịnh. Hình như Tiết Tịnh quen biết rất nhiều những ông chủ bán xe. Đến lúc đó, anh có thể mua một chiếc rẻ một chút. Vu Lâm cười nói. Cô ta cố ý nói nhấn mạnh chữ rẻ. Được rồi, chúng ta lên xe đi. Đến Thanh Vận Các vừa ăn vừa nói chuyện. Cẩm Phồn lên tiếng. Ngày thường mặc dù Vu Lâm cũng thích nhằm vào Chỉ Tình, nhưng cũng không đến nỗi quá đáng lắm. Nhưng hôm nay Vu Lâm nhằm vào Tô Minh, nói năng rất quá đáng, nên Cẩm Phồn cảm thấy chói tai. Cẩm Phồn, Vu Lâm, Ngô Viên Viên lên xe Rolls Royce của Tiết Tịnh, ba người cùng ngồi ở ghế sau. Bạn ký túc của em thú vị thật đấy. Tô Minh nói với Chỉ Tình. Em không quan tâm, hôm nay anh phải giúp em xé nát bộ mặt của Vu Lâm đấy. Chỉ Tình nói với vẻ đầy chán ghét. Nếu không phải cô ta đợi Tô Minh thể hiện bản lĩnh của mình, thì cô ta đã ra tay cho Vu Lâm một trận. Người đàn ông của cô, đầu tới lượt Vu Lâm chế giễu hết lần này tới lần khác như vậy chứ. Tô Minh gật đầu, thái độ của Vu Lâm như vậy thì chắc chắn phải cho cô ta một bài học. Ghét cô ta như vậy, sao em không dọn ra ngoài mà ở? Em rất ít khi tới trường học, vì vậy có dọn ra hay không cũng vậy cả thôi. Sau đó Trần Chỉ Tình lái xe, chở Tô Minh đi về phía Thanh Vận Cát. Trên đường đi. Tô Minh à, anh nói xem tại sao Vu Lâm lại cứ nhằm vào anh vậy? Chỉ Tình có chút khó hiểu nói. Em cảm thấy hơi quá. Bởi vì Tiết Tịnh sai khiến. Tô Minh tùy ý đáp. Hả? Chỉ Tình ngập ngừng rồi kinh hãi.